vợ yêu ngọt ngào ông xã sùng lên trời. Chương 33 chỉ giúp em đi em rất khó chịu hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch phu nhân, người dưới đất kia là Bạch Tử Hân, nếu Tố Nhi không nói thì mọi người cũng biết, bà đừng có giận cá chém thớt như thế, nếu không Bạch gia khó mà giữ được. Đàm San nghe Cố Đình Bắc nói xong, sững sờ. Đình Bắc là bạn thân của Tử Hân mà, sao cậu ta lại cùng người ngoài đẩy Tử Hân xuống vực thế kia? Cố Đình Bắc căn bản không thèm giải thích gì thêm, bế Diệp Tú Nhi rời đi. Trần Tú Mẫn lao vào đánh Bạch Tử Hân vài cách, sau đó cũng bỏ đi. Những người kia chụp lại một vài tấm ảnh mát mẻ của Bạch Tử Hân xong cũng rời đi nốt. Ở góc cuối hành lang lúc này chỉ còn lại Đàm San đang gục đầu khóc và Bạch Tử Hân đang uốn éo cơ thể. So với bầu không khí náo nhiệt ở bên kia, Diệp Tuệ và Cố Chỉ ở bên này lại chật vật không chịu nổi. Nguyên nhân là vì Diệp Tuệ lúc đó mặc dù chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ, nhưng do tác dụng của thuốc quá mạnh nên cơ thể cô cũng trở nên khác thường. Cố Chỉ phát hiện ra có gì đó không đúng, liền nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc đưa cô trở về căn cứ của mình. Anh bế cô vào phòng anh, một đường chạy thẳng đến phòng tắm, sau đó đặt cô vào bồn nước lạnh. Nước lạnh sẽ làm con người ta tỉnh táo hơn. Diệp Tuệ cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều nóng như lửa, nơi riêng tư vừa tê vừa ngứa, nhìn khuôn mặt Cố Chỉ đang gần trong gang tấc, chút ý thức cuối cùng còn sót lại của cô cũng chậm rãi tan biến. Cô ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn vào môi anh. Cánh môi ướt át của cô trượt xuống, lướt qua yết hầu chạm đến xương quai xanh của anh. Vật trong quần của Cố Chỉ lập tức ngóc đầu dậy kêu gào, Diệp Tuệ cũng thấy phản ứng của anh, cô cười khẽ kéo khóa quần anh xuống, dùng tay bao lấy tiểu huynh đệ của anh, bàn tay mềm mại chuyển động lên xuống. Cố Chỉ xưa nay chưa từng được ăn mặn, bị cô khiêu khích như vậy đã sắp không chịu nổi, nhưng anh vẫn giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng, đẩy cô ra, sau đó chạy thục mạng. Anh đứng trước giường ngủ, phần dưới chướng đau khó chịu, không còn cách nào khác, anh đành dùng tay để giải quyết. Tiếng thở dốc trầm thấp vang vọng khắp căn phòng, Diệp Tuệ ở trong phòng tắm vốn đã bình tĩnh lại, sau khi nghe thanh âm của anh, cơ thể lại trở nên khác thường. Cô không nhịn được nữa, đẩy cửa phòng tắm ra, lần mò tìm đến phòng ngủ của anh. Cố Chỉ đang dùng tay để tự an ủi chính mình, không nhìn thấy cô lặng lẽ tiến về phía anh từ đằng sau. Cô đến gần, quần áo trên người ướt nhẹp đã sớm mất đi tác dụng che chắn, cơ thể cô dán sát vào người anh, hai tay ôm lấy eo anh, nhẹ giọng nói. Cố Chỉ, giúp em đi, em rất khó chịu. Bàn tay đang chuyển động lên xuống của Cố Chỉ dừng lại, anh quay đầu ấn cô vào tường, khàn giọng nói. Em sẽ không hối hận, Cố Chỉ, từ khi theo anh em chưa bao giờ hối hận, đêm nay cũng vậy. Nhanh, giúp em đi. Có được đáp án mà mình muốn, Cố Chỉ buông bỏ tất cả, lần lượt chút bỏ những vật che chắn trên người cô cho đến khi thân thể cô hoàn toàn bại lộ trước mắt anh. Ánh mắt anh si mê nhìn cô, mạnh mẽ bế cô lên giường, đôi môi áp sát môi cô, sau đó chuyển sang vành tai, khẽ cắn nhẹ một cái. Diệp Tuệ vặn vẹo thân thể, lúc này cô đang rất khó chịu, thanh âm nỉ non của cô vang lên quanh quẩn bên tai Cố Chỉ khiến anh mất hết lý trí. Chỉ, em muốn anh, lấp đầy em, vô cách chương.